Vu Thần Kỳ, chương 1284, ánh sáng trí tuệ, góc truyện audio.com, vô tinh, cơ hạo không thiếu, không nói các mạch khoáng siêu cấp vô tinh kia trong Nghiêu Sơn Lĩnh, chỉ riêng mấy năm nay địa vị cùng thực quyền của cơ hạo ở Liên minh Bộ Lạc nhân tộc nước lên thì thuyền lên, trong lễ vật hàng năm từ các thị tộc Bộ Lạc đưa đến Nghiêu Sơn Thành, vô tinh cực phẩm, cao phẩm đã chồng chất như núi. Càng không cần nói, mấy năm nay cơ hạo kéo lưỡi cày tiêu diệt vô số thủy yêu đầu sỏ chiếm cứ một phương, sau khi càn quét xào huyệt của thủy yêu đó, các loại tài nguyên cơ hạo vơ vét càng là một con số thiên văn. Vô tinh đối với cơ hạo mà nói thực không phải vấn đề gì lớn. Chậm rãi từ trên lưng cá ngựa bò xuống, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước mặt chiến sĩ gia tộc chặn đường. Đảo cặp mắt trắng dã, nhìn chiến sĩ gia tộc so với mình cao hơn một mảng lớn, thân thể cơ hạo nhoáng lên, khí huyết khổng lồ trong cơ thể lao đi, chợt nghe, rắc rắc vài tiếng vang, thân thể cơ hạo chợt cất cao khoảng 5 thước, lưng còng hắn vừa vặn cao ngang với chiến sĩ gia tộc này. Con người một đám chiến sĩ gia tộc chợt co lại, yêu quái lớn nhỏ xa xa thấy một màn như vậy cũng đều hít ngược một ngụm khí lạnh. Yêu tộc nếu khôi phục nguyên hình, bọn họ có thể tự nhiên biến hóa thân thể lớn nhỏ. Ví dụ như hắc thủy huyền xà nếu hiện ra bản thể hắc xà, bọn họ có thể đem thân rắn khổng lồ phóng đại đến mấy trăm dặm, cũng có thể áp xúc đến 3 năm thước. Nhưng yêu tộc một khi tu thành hình người, hình thái nhân tộc của bọn họ chính là cố định, là rất khó thay đổi. Cái đó không quan hệ với yêu lực tu vi mạnh yếu, mà là quan hệ sự áp chế cùng giam cầm nào đó của thiên địa đại đạo đối với yêu tộc, quan hệ yêu tộc lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo, quan hệ vận dụng một số thần thông bí pháp nào đó. Bất cứ một yêu ma nào có thể tự do biến hóa hình thái thân thể nhân tộc đều là yêu ma đáng sợ, là đỉnh cao nhất. Người rất cường đại nhưng, không có vô tinh, người cũng không thể đi vào. Ngữ khí của chiến sĩ gia tộc chặn đường trở nên khách khí hơn rất nhiều, hắn ôn hòa hướng cơ hạo hơi hạ thấp người, rất kính cẩn nói. Đây là quy củ cửa hàng nhà ta, còn xin. Chiến sĩ gia tộc đột nhiên ngậm mồm, bởi vì hắn không cần thiết nói lời thừa nữa. Cơ hạo vung tay, trên bàn tay bao trùm giáp xác thật dày, từng tia màu u lam yêu khí hướng bốn phía khuếch tán ra. Yêu khí nồng đậm cường đại, làm người ta hít thở không thông, hóa thành một màn hào quang hình tròn, bao phủ một khoảng đường phố phạm vi trăm trượng. Xẹt một tiếng, yêu khí trên bàn tay cơ hạo phóng ra chợt thu lại, một ngọn núi nhỏ phạm vi khoảng trăm trượng, cao 7-8 trượng cực phẩm vô tinh tạo thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những vô tinh này đều là hình thái nguyên thạch, nhỏ thì bằng đầu người, lớn thì bằng vại nước, trên toàn bộ nguyên thạch đều còn mang theo da đá dày mỏng không đồng nhất, từng mảng lớn vô tinh màu lam bại lộ ở ngoài, một luồng thủy nguyên linh khí nồng đậm tuôn ra, ngưng tụ thành sương mù màu lam mắt thường có thể thấy được tràn ngập cả con đường lớn. Hoa, ngài là khách nhân tôn quý nhất, mời vào, ngài ở chỗ chúng ta có thể đạt được mọi thứ ngài muốn. Chiến sĩ gia tộc chặn đường mặt đầy nét cười hướng cơ hạo cúi đầu thật sâu, vô cùng khiêm tốn cung kính nói. Mời vào, khách nhân tôn quý, ngài có thể được chúng ta phục vụ cẩn thận nhất. Hừ, một tiếng, cơ hạo vung tay, đem vô tinh chồng chất. Góc truyện audio.com, như núi thu hồi, chắp tay sau lưng, hai sợi râu tôm thật dài dưới cằm chậm rãi đong đưa, mang theo hạ mễ, hoành hành cùng một đám lính tôm đi vào cửa hàng. Trong đại sảnh rộng rãi của cửa hàng, một lão nhân tu tộc mặc áo bào đen, trong năm con mắt đều lóng lánh ánh sáng cơ trí, mang theo mấy chục thiếu nữ nhân tộc trẻ tuổi xinh đẹp đã chờ ở nơi đó. Nhìn thấy cơ hạo, hai tay lão nhân tu tộc đan sen đặt ở trước ngực hơi hạ thấp người hướng cơ hạo cười nói. Khách nhân tôn quý, hoan nghênh tới cửa hàng của Uy Tư Đinh gia tộc. Vô luận là giáp trụ, binh khí, pháo đài chiến tranh, hoặc là bất cứ khí giới chiến tranh nào cần, ngài đều có thể ở nơi này tìm được mặt hàng tốt nhất. Khoe khoang cười cười, lão nhân tu tộc trầm giọng nói. Nếu ngài từng nghe nói tên Uy Tư Đinh gia tộc, ngài nên biết Uy Tư Đinh gia tộc nắm giữ trí tuệ cao thâm nhất, tri thức uyên bác nhất ngu triều, gia tộc bọn ta có địa vị siêu nhiên, mọi thứ gia tộc bọn ta sản xuất đều là tốt nhất. Cơ hạo ngây dại, hắn ngạc nhiên nhìn lão nhân tu tộc, chợt ngẩng đầu nhìn tấm biển treo ngoài cửa hàng. Chính giữa tấm biển hợp kim đen nhánh, một con mắt dựng thẳng lóng lánh hào quang mơ hồ như ẩn như hiện. Cơ hạo gật gật đầu, quả nhiên là cửa hàng của Uy Tư Đinh gia tộc. Uy Tư Đinh gia tộc đó, cơ hạo cũng không nghĩ tới, mình tùy ý tìm một cửa hàng cách cửa hàng Đồ Sơn Thương Hội gần nhất, lại xuất phát từ gia tộc ở trong dị tộc có địa vị siêu nhiên độc đáo này. Ngu triều có 12 chi mạch, có 12 vị chấp chính đại đế, bọn họ gắt gao khống chế quyền lực thế tục của ngu triều, vô số gia tộc và tu tộc bám vào dưới cánh chim 12 chấp chính gia tộc, toàn bộ tài phú, quân đội, toàn bộ tài nguyên, đất đai, đều thuộc về 12 chấp chính gia tộc này chúa tể, phân phối. Chỉ có tu tộc Uy Tư Đinh gia tộc thoát ly hệ thống tùy tùng 12 chấp chính đại đế. Tộc nhân bọn họ bàng quan, không chịu quyền lực của 12 chấp chính đại đế ảnh hưởng, ngược lại là toàn bộ chấp chính đại đế, đều sẽ cẩn thận tạo quan hệ tốt với Uy Tư Đinh gia tộc. Dựa theo tình báo Liên minh Bộ Lạc Nhân tộc những năm gần đây thu thập, càng có một số gia tộc tu tộc cố ý vô tình tiết lộ ra tình báo có thể biết từ Uy Tư Đinh ở quê nhà dị tộc ở bàn ngu thế giới, Uy Tư Đinh liền đại biểu trí tuệ. Uy Tư Đinh gia tộc nhiều thế hệ trí giả xuất hiện ùn ùn, bọn họ là người quản lý văn minh dị tộc tương đương với nhân vật ám vệ của nhân tộc phụ trách ở thời điểm dị tộc văn minh phát sinh nguy cơ thật lớn, truyền thừa, sinh sản, một lần nữa khôi phục ánh sáng văn minh dị tộc. Năm đó đại quân dị tộc xâm nhập bàn cổ thế giới, là một đám người xa cơ thất thế của dị tộc tạo thành đội ngũ thám hiểm, mà trong những người này, thế mà lại có một vị trí giả Uy Tư Đinh bởi vì phạm tội cực lớn mà bị gia tộc khu trục. Vị trí giả này có trí tuệ vượt quá tầm thường, trong đầu ghi lại lượng lớn kết tinh văn minh, là hắn ở bàn cổ thế giới xây dựng lại hệ thống văn minh dị tộc để ngu triều ở bàn cổ thế giới có được ưu thế mang tính áp đảo đối với nhân tộc. Hắn ở bàn cổ thế giới sinh sản huyết mạch thành lập chi nhánh Uy Tư Đinh gia tộc. Gia tộc này ở ngu triều cũng đã có địa vị siêu nhiên, mỗi tộc nhân của bọn họ đều tương tự đại vô tế trong bộ lạc nhân tộc được toàn bộ dị tộc nhân tôn kính. Uy Tư Đinh gia tộc ta sống nhiều năm như vậy, đương. Góc truyện audio.com, nhìn biết uy danh Uy Tư Đinh gia tộc, Cơ Hạo nhìn lão nhân tu tộc kia cảm thụ được khí chất trên người hắn không giống với người thợ tu tộc khác, tò mò hỏi. Chẳng lẽ, ngài xuất thân gia tộc ánh sáng trí tuệ sao? Ánh sáng trí tuệ, đây là một cái thường dùng nhất trong vô số tôn xưng của dị tộc đối với Uy Tư Đinh gia tộc, về sau nhân tộc cũng tiếp tục sử dụng những danh hiệu này. Lão nhân tu tộc căng thẳng cười. Bạch Vũ Uy Tư Đinh, ngài có thể xưng ta Bạch Vũ tiên sinh, ta nghĩ như vậy tương đối phù hợp thói quen trao đổi của các ngươi. Không sai, ta là một thành viên của Uy Tư Đinh gia tộc vĩ đại, ta phụ trách toàn bộ giao dịch nơi này. Nhún nhún bả vai, Bạch Vũ cười nói. Khách nhân bình thường, là không đáng ta tự mình tiếp kiến, nhưng ngài là một vị khách nhân tôn quý, cho nên. Ngài xem, ngài thích uống máu sống, hay là rượu mạnh, hay là đồ uống nào khác. Chúng ta có thể ngồi xuống, từ từ bàn bạc, Cơ Hạo bĩu bĩu môi, cười khan nói. Ta sống nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ một số đạo phong nhã. Máu sống, rượu mạnh cái gì đó thì thôi kiếm chút trà đi. Không sai, chúng ta có thể từ từ nói chuyện, cách chương.